Chương 473, rất nhiều người. Rất nhanh, bọn họ đều lấy ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta như vậy đi. Quách Phủ thấp giọng nói, ta xem chúng ta đưa đến Hoa Sơn đi. Lâm Thiên Diêu đáp ứng rồi, sau đó, bọn họ lần nữa hướng phía Hoa Sơn đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, các ngươi đều nhìn, những thứ này cá lớn thế nào. Chu Bá Thông cười nói, ai nha, ta thích ăn nhất, ta xem chúng ta lập tức ăn đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Với là bọn họ đều ăn. Làm một lát sau, bọn họ chuẩn bị xong, sau đó, Chu Bá Thông cười nói, thật tốt quá, chiếc tây cá lớn đều là ta thích. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này không quan hệ, chờ thêm sẽ, chúng ta lại lộng một ít cá lớn. Chu Bá Thông cười nói, ta xem như vậy đi, chờ sau đó lần hay là ta đi kiếm A, ta đối với mấy cái này cảm thấy rất hứng thú. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta thấy được, nếu để cho Chu Bá Thông lộng, ta cảm thấy chúng ta có thể bắt được tốt hơn ngư. Lúc này, Chu Bá Thông gật đầu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một chút. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đều tú tú đứng lên, rất nhanh, bọn họ đều nghỉ ngơi xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem ngươi bây giờ rất mệt mỏi, ngươi muốn nghỉ ngơi thật tốt. Quách Phù sông nhỏ nói, ta biết lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, hắn bắt đầu luyện công, hắn muốn đem những cái này võ công đều luyện một lần. Vì vậy, hắn bắt đầu luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem ta luyện đến không sai biệt lắm, ta xem có thể. Sau đó Quách Phù cười nói, như vậy đi, ta cũng luyện một lần, ngươi xem rồi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, Quách Phù nhanh chóng luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách Phù, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi. Quách Phù nghe xong thấp giọng nói, tốt, chúng ta lập tức đi. Với là bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi. Lâm Tử nhìn một chút ra. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới Lâm Tử, bọn họ đều thoạt nhìn, bọn họ cảm thấy Lâm Tử tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta cực kỳ thích liều mạng có hoàn cảnh, ta hiện tại nhìn một cái đến nơi đây, ta nên cái gì đều quên. Quách Phù cười nói, không sai, ta cũng là như vậy. Vì vậy, bọn họ hướng phía Lâm Tử ở chỗ sâu trong đi tới, sau đó, bọn họ tiếp tục luyện công, bọn họ hướng phía võ công khác luyện đi. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều luyện thành. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách Phủ, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một chút ta, phải biết rằng chúng ta tổng như thế luyện, ta xem rất mệt mỏi. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất. Lúc này, Chu Bá Thông đã đi tới, hắn thấp giọng nói, tới, ta nhìn thấy các ngươi, chúng ta luyện công. A Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, tốt, chúng ta hiện tại liền luyện. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta đánh không sai biệt lắm, ta xem cứ như vậy đi. Chu Bá Thông gật đầu, vì vậy, bọn họ đều ra đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta chỗ này còn rất nhiều mật, ta nghĩ ngươi khẳng định thích uống. Chu Bá Thông cười nói, dĩ nhiên, ta thích nhất mật, ngươi mau nhanh cho ta đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn đem mật phóng tới trước mặt, hắn cười nói, tới, ngươi lập tức uống đi. Chu Bá Thông thấp giọng nói, tốt, ta đáp ứng. Vì vậy bọn họ uống vào, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem cứ như vậy đi, ta cảm thấy chúng ta đi về phía trước đi. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta tiếp tục luyện công. A Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta a thượng luyện. Vì vậy, bọn họ đều luyện, làm một lát sau, Chu Bá Thông cười nói, ta xem chúng ta luyện tả hữu hô bác. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy, vậy chúng ta bắt đầu luyện. A với là bọn họ đều đánh nhau, rất nhanh bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, chúng ta đi bây giờ a, ta muốn đi chợ nhìn. Quách Phủ điểm một cái kéo, với là bọn họ đều đi. Lúc này, bọn họ thấy được Đạt Nhĩ Ba, vì vậy Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, hai anh, lấy Đạt Nhĩ Ba có chút bản lãnh, chúng ta phải cẩn thận. Lâm Thiên Diêu cười nói, không thành vấn đề, ta biết rõ làm sao đối phó hắn. Vì vậy, bọn họ cùng Đạt Nhĩ Ba đánh nhau, bọn họ đánh thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Đạt Nhĩ Ba, ngươi bây giờ chạy nhanh đi, nơi đây không phải ngươi ở địa phương. Đạt Nhĩ Ba lớn tiếng nói, hai anh, ta không phải minh bạch ý của các ngươi, nói chung, ta muốn với các ngươi đánh nhau. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Đạt Nhĩ Ba, được rồi, nếu như vậy, chúng ta cứ tiếp tục đánh đi. Vì vậy, bọn họ lần nữa đánh nhau, rất nhanh bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Đạt Nhĩ Ba biết mình không phải Lâm Thiên Diêu đối thủ, vì vậy, hắn rất nhanh rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, chúng ta đã đánh bại hắn, ta xem chúng ta không có gì buồn rầu chuyện. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới chợ bên trong, sau đó, bọn họ phát hiện người nơi này rất nhiều. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, Quách Phù, ta xem chúng ta chung quanh xem một chút đi. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, ta biết, chúng ta toàn diện đều nhìn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta ra đi, người nơi này nhiều lắm. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đi ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta cùng một điểm quán ba. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ bắt đầu uống, rất nhanh, bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem không sai, ta cực kỳ thích những rượu ngon này. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng là. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi thôi, Quách Phù, ta xem chúng ta đến khác địa phương nhìn. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ đi tới, rất nhanh, bọn họ tiếp tục luyện công. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Hồng Thất Công tới, hắn thật cao hứng.